Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 852, chúng ta lại gặp mặt. Bất quá Trần Kiện Hâm mới vừa nắm chặt nắm đấm muốn đánh ra. Cát Đông Húc đã cười lạnh, năm ngón tay đột nhiên chụp chặt. Trong nháy mắt, Trần Kiện Hâm cảm thấy một trận kinh khủng đau đớn cùng nghẹt thở. Thậm chí Trần Kiện Hâm cũng hoài nghi còn tiếp tục như vậy, cổ của mình kết thúc đều sẽ bị bóp nát, nắm chặt nắm đấm lại cũng vung không đi ra, mà là vội vàng loạn xạ đi bắt Cát Đông Húc thủ sẵn cổ hắn tay. Chỉ là Cát Đông Húc tay dường như lạnh như băng thép sắt, mặc hắn làm sao bắt đều vẫn không nhúc nhích. DXXCM, ngươi cho lão tử buông tay. Cái kia cùng với Trần Kiện Hâm trẻ tuổi người thấy thế chửi bậy vọt tới. Cát Đông Húc thấy thế chỉ là giơ chân lên nhẹ nhàng đạp một cái. Tên kia liền trực tiếp bay lên đặt mông ngồi trên mặt đất. Cát Đông Húc thấy thế nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn. Cầm lấy Trần Kiện Hâm cổ, đưa hắn kéo tới Trình Nhạc Hạo trước mặt. Nhạc Hạo, nếu hắn đánh ngươi bạt tai, ngươi liền đánh lại. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, ngươi, ngươi mẹ hắn dám, này quán rượu là lão tử anh em mở. Lão tử có phụ thân là Đại Sơn tập đoàn công ty lão tổng Trần có phát. Lão tử cậu là, Trần Kiện Hâm mặt đỏ lên, khó khăn gào thét nói, đùng đùng. Cát Đông Húc trực tiếp liền hai cái tát ngắt lời hắn. Sau đó nhìn về phía Trình Nhạc Hạo, nơi này là kinh thành. Người con mẹ nó một tên nhà quê dám. Trần Kiện Hâm gặp Cát Đông Húc nhìn về phía Trình Nhạc Hạo, lần thứ hai gọi nói. Trần Kiện Hâm kích thích Trình Nhạc Hạo, hắn đột nhiên đứng lên, giơ tay quay về Trần Kiện Hâm liền mạnh mẽ quăng bốn năm cái tát. Nhìn thấy Trình Nhạc Hạo dĩ nhiên giơ tay ném Trần Kiện Hâm cái tát, Khâu Tử Vi cả người đều cơ hồ choáng váng. Chỉ vào hắn, lắp bắp nói, ngươi, ngươi lại dám đánh Hâm ca? Ta tại sao không dám? DXXCM. Trình Nhạc Hạo lần thứ hai giơ tay quay về Trần Kiện Hâm, đùng đùng, địa đã tới rồi mấy cái tát. Ném xong sau, Trình Nhạc Hạo nghĩ hết số lượng ở Khâu Tử Vi trước mặt giữ vững bình tĩnh. Nhưng hắn tay nhưng không nhịn được bởi vì nghĩ mà sợ cùng lo lắng đang phát run. Đúng đấy, nơi này chính là kinh thành a. Vị này Trần Kiện Hâm nhưng là kinh thành đại có bối cảnh công tử ca a. Hiện tại hắn đem hắn đánh. Không, Cát xác thực nói là hắn cùng Cát Đông Húc đồng thời đem hắn đánh. Trần gia làm sao có khả năng sẽ đến đây thì thôi đây. Bất quá nhìn thấy Khâu Tử Vi cái kia sợ hãi, không dám tin ánh mắt, Trình Nhạc Hạo nhưng có một loại không nói ra được thoải mái. Gặp Trình Nhạc Hạo đã đánh cho tay đều đang phát run, Cát Đông Húc lén lút lung lay đầu, rốt cục vẫn là buông lỏng ra Trần Kiện Hâm cổ, nhìn sang Khâu Tử Vi, sau đó ngồi trở lại vị trí, hai chân chéo ngoẩy, nhìn đang bưng cái cổ hung hăng ho khan Trần Kiện Hâm, nhàn nhạt nói, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện ngươi cùng người nữ nhân này chuyện. Còn có bồi lễ nói xin lỗi sự tình. Cát Đông Húc vừa dứt lời, một đám người cầm ra hỏa khí thế hung hăng đi tới. Cầm đầu là cái Sâm đại hán chọc đầu. Hâm ca, ngài không có sao chứ? Đại hán chọc đầu đi tới vẫn còn ở bưng cổ Trần Kiện Hâm trước mặt. Quan tâm hỏi, ngươi mù mắt sao? Lão tử như là không có chuyện gì dáng vẻ sao? Trần Kiện Hâm lúc này đang một bụng tức giận không có địa phương phát tiết. Gặp đại hán chọc đầu hỏi đến ngu như vậy, thanh âm khàn khàn mắng nói. Vâng, là, đại hán chọc đầu liên tục gật đầu. Trần Kiện Hâm gặp đại hán chọc đầu liên tục gật đầu, một hơi lúc này mới thuận điểm xuống, dùng sức chuyển động cái cổ. Sau đó lấy ăn chắc ánh mắt cao cao tại thượng mà nhìn Cát Đông Húc đám người. Chỉ vào hắn gọi rầm rĩ nói, tiên sư nó, đến nha, cùng lão tử nói chuyện nữ nhân a, cùng lão tử đàm luận chịu nhận lỗi a. DXXCM, mấy tên nhà quê cũng dám ở kinh thành cùng lão tử kêu gào. Cho lão tử mạnh mẽ đánh bọn họ, đánh đến bọn họ liền bọn họ lão nương cũng không biết bọn hắn mới thôi. Đỗ Nhất Phàm cùng Trình Nhạc Hạo thấy thế lập tức nắm lên trên bàn chai bia, làm ra muốn một bộ chém giết bộ dạng. Được rồi, tất cả ngồi xuống đi. Không thấy Lệ Lệ các nàng cũng còn rất bình tĩnh mà ngồi xuống sao? Cát Đông Húc thấy thế vẫn như cũ hai chân chéo ngoẩy, hướng về Đỗ Nhất Phàm cùng Trình Nhạc Hạo vung vung tay ra hiệu nói. Cát Đông Húc không cầm Đỗ Nhất Phàm cùng Trình Nhạc Hạo bọn họ còn không có phát hiện. Này vừa nhắc tới, bọn họ mới đột nhiên phát hiện, thật giống từ đầu đến cuối tưởng Lệ Lệ cùng mặt khác hai cái mỹ nữ đều biểu hiện rất bình tĩnh. Tựa hồ một chút cũng không có lo lắng dáng vẻ. Vị huynh đệ này, hỗn cái nào nhỉ? Xem ra rất lạ mặt bộ dạng a. Cát Đông Húc này vừa nhắc tới, đại hán chọc đầu cũng phát hiện điểm này, trong lòng không cấm trận trận sợ hãi, vội vã giơ tay ngăn trở sau lưng tiểu đệ, lên trước hỏi, hết cách rồi, đại hán chọc đầu chỉ là một nhìn trang tử, ở côn đồ trong mắt, đến quán bar tiêu phí trong mắt người bình thường, hắn là rất châu bò. Nhưng vấn đề là ở một vài đại nhân vật trong mắt, hắn kỳ thực cũng bất quá chỉ là cái chó giữ cửa. Một cái đường phố đầu tên côn đồ các ké, cũng tỉ như trước mắt Trần Kiện Hâm. Hâm ca, hắn bao đầu chọc liền chỉ là một côn đồ đầu đường, một cái chó giữ cửa. Vì lẽ đó Hâm ca nói cái gì, hắn phải làm gì? Nhưng bây giờ trước mắt vị này hai chân chéo ngoẩy trẻ tuổi người hiển nhiên cũng có chút bối cảnh. Bằng không làm sao có khả năng còn bình tĩnh như vậy. Thậm chí ngay cả hắn mang tới người phụ nữ đều bình tĩnh như vậy. Chính là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp xui xẻo. Bọn họ loại người này nếu muốn sống đến mức lâu, có lúc cũng nói nhãn lực kinh lực. Xem ra đầu chọc huynh ngươi vẫn có chút nhãn lực kinh lực. Cát Đông Húc nhìn đại hán chọc đầu, ung dung thong thả nói, nhãn lực kinh lực cay rắm. Bao đầu chọc, những người này chỉ là địa phương nhỏ tới, cũng không phải người kinh thành. Ngươi sợ cái treo a? Trần Kiện Hâm gặp đại hán chọc đầu lại vẫn không dám dễ dàng động thủ, tức giận đến không khỏi mắng to. Huynh đệ thực sự là người ngoại địa. Bao đầu chọc nghe vậy hỏi. Không sai, thấy thế nào không nổi người ngoại địa. Cát Đông Húc hai chân chéo ngoẩy, cười gằn nói. DXXCM. Bao đầu chọc vừa nghe Cát Đông Húc quả thật là người ngoại địa, lập tức liền biến cả mặt. Nơi này chính là kinh thành, hơn nữa còn có Trần gia chỗ dựa. Chỉ cần không phải kinh thành bản thổ thế lực, bao đầu chọc còn thật không có gì phải sợ. Gặp bao đầu chọc trở mặt, những thủ hạ kia nhóm lập tức làm nóng người, mang theo gậy hoặc là bình rượu, mặt lộ vẻ hung quang địa hướng Cát Đông Húc ép tới. Các ngươi muốn làm gì? Vừa lúc đó, một người trẻ tuổi cùng một vị cô gái tóc vàng nhanh chân mà đến, ngăn ở mọi người trước mặt. Này hai cái một nam một nữ người trẻ tuổi không là người khác, một cái chính là Melbourne có người Hoa Bang phái bối cảnh Bắc Văn công ty địa ốc chủ tịch Tống Văn Hoành Nhi tử Tống Chí Hiên. Cát Đông Húc đã từng từ con bò cạp xã đoàn trong tay đã cứu hắn, cho tới cô gái tóc vàng. Nhưng là lần trước Đại Tây hào xa hoa trên du thuyền, mặc bikini cho Đại Tây xoa bóp hai vị mỹ nữ một trong. Tống Chí Hiên, Belinda, các ngươi tới rồi, hiện tại tránh ra một ít, để ta đem mấy cái chán ghét ra hỏa dạy dỗ lại với các ngươi cùng uống rượu. Trần Kiện Hâm nhìn, thấy người trẻ tuổi kia cùng cô gái tóc vàng, tiến lên nói, Tống Thiếu, Belinda, chúng ta lại gặp mặt. Trần Kiện Hâm tiếng nói vừa hạ xuống, Cát Đông Húc thanh âm vang lên, các ngươi quen nhau hắn. Trần Kiện Hâm nghe vậy lông mày đầu không khỏi một hồi nhíu lại. Nếu như Cát Đông Húc thật cùng Tống Chí Hiên cùng Belinda nhận thức, đối với Trần Kiện Hâm mà nói, chuyện này cũng có chút khó giải quyết, chí ít không thể thống thống khoái khoái khai triển hành động trả thù. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.